Sau khi anh mở miệng trả giá lại có không ít người giễu cợt anh. Sao bây giờ đột nhiên lại có người bắt đầu trả giá? Hơn nữa một lần đã trả cao gấp rưỡi. 200.000 tệ, chỉ là Chu Dương cũng không quan tâm, 100 hay 200.000 cũng không khác nhau là bao. Tóm lại dù gì anh cũng muốn mua một vật kỷ niệm ở đây, nếu không tay không quay về sẽ có cảm giác trống trải trong lòng. 300.000 tệ, 350.000 tệ, 500.000 tệ, 1 triệu tệ, khi Chu Dương xác định giá 1 triệu tệ, lúc này người ở lại Chê Y quảng trường chỉ còn rải rác vài người, lúc này cuối cùng Chu Dương cũng có thể thấy rõ là ai đang một mực đấu giá với anh. Quả nhiên là hắn, Chu Dương nhìn dáng vẻ khiêu khích của người kia trong lòng cảm thấy lạnh lùng. Quả nhiên là Phương Lỗi, anh không ngờ ở thời khắc cuối cùng, Phương Lỗi lại cố ý chơi xấu mình. Chu Dương có thể xác định rằng Phương Lỗi luôn đấu giá với mình, hơn nữa mỗi lần đều chỉ tăng hơn mình 50.000 tệ rõ ràng là cố tình chơi xấu. Chu Dương không cho rằng Phương Lỗi có ý định muốn lấy viên đá này. Nhưng có thể trong quá trình đấu giá không ngừng với Chu Dương sẽ thuận tiện gài bẫy, điều này phù hợp với lợi ích và suy nghĩ của Phương Lỗi. Phương Lỗi này muốn mình tốn nhiều tiền hơn sao? Chu Dương mơ hồ thầm suy đoán, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Có điều nếu như Phương Lỗi đã chọn làm vậy, thì có nghĩa hắn ta coi lời trước đây anh nói như gió thoảng qua tai, nhất định muốn lấy đá chọi đá với anh. 1 triệu tệ này chính là lần trả giá cuối cùng của Chu Dương. Nếu như Phương Lỗi tăng giá lần nữa thì Chu Dương sẽ bỏ luôn. Nhưng sau này, cứ mỗi lần gặp lại Phương Lỗi, Chu Dương đều sẽ cho hắn ta biết kết quả của việc đấu với anh. Gocchuyenaudio.com Quả nhiên, sau khi Chu Dương trả giá 1 triệu tệ, Phương Lỗi cười nhếch mép nhìn Chu Dương, Chê Y mặt không che giấu được sự giễu cợt và vui sướng. Nếu như anh bạn kia thích viên đá này như vậy, tiêu phí 1 triệu tệ chỉ để mua một viên đá vụn thì tôi sẽ giúp anh hoàn thành ước nguyện, không giành với anh nữa. Phương Lỗi cười khẩy nhìn Chu Dương, còn những người khác xem náo nhiệt lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Rõ ràng vừa rồi quá trình đấu giá đặc sắc và Kaiota CS thích như vậy, vì một viên đá vụn Chê Y đường mà hai người trả giá đến mấy trăm nghìn tệ, xem có vẻ còn đặc sắc hơn mấy màn đấu giá mấy triệu tệ, thậm chí 100 triệu tệ. Mọi người còn tưởng tượng viên đá này cuối cùng sẽ được trả giá cao đến đâu. Không ngờ mới đến 1 triệu tệ đã có người dừng lại, cách chương.